quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 213, 3, bà xã mình do mình khen ngợi, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, a, là như thế này sao? Mậu Hinh nghe nhíu mày, như thế nào con nghe nói công ty nguồn năng lượng Vạn Nguyên Cổ Bá hợp tác sớm liền xảy ra vấn đề. Thì ra vụ án vài tỷ này có thể bởi vì một vụ án liền vứt. Liền từ góc độ pháp luật mà nói, cổ bá này đều đã xem như tội hình sự, ông Hận Minh Nhất thật giận lợi hại, không tiếc nguy hiểm phạm tội hình sự ngồi tù. Mặt Minh Văn Hiên khẽ biến, cái gì tội hình sự? Nguồn năng lượng Vạn Nguyên đều là ký hợp đồng giấy trắng mực đen cùng đoàn đội cổ bá và Hoàn Vũ, nếu kỹ thuật của ông lại trao quyền cho kẻ thứ ba kia, cổ bá lại ký hợp đồng cùng Hoàn Vũ chính là hành vi lừa dối. Lại nói, hợp đồng ký xong ông trộm tiền hợp đồng đó chính là tham ô tài sản phi pháp, lát nữa con sẽ đề nghị Minh Ý báo nguy, mời tư pháp tham gia. Mậu Hinh cười nói, Minh Văn Hiên nghe Mậu Hinh nói xong lời này liền hoàn toàn lờ mờ rồi. Nếu người có cơ hội gặp mặt cùng cổ bá tốt nhất nói cho ông nguy hiểm trong này. Nếu là sau cùng thật sự tư pháp tham gia, đề cập cũng là tài chính vài tỷ, liên lụy khẳng định là mọi mặt, đến lúc đó thật sự khó mà nói rồi. Hinh Hinh nói xong, thấy thang máy đến đây, lúc này mới bước vào trong thang máy đi. Minh Văn Hiên ngây ra như phỗng, ngay cả thang máy đều quên tiến vào. Mà Mậu Hinh cũng không muốn đợi ông, trực tiếp đóng thang máy. Cô đến văn phòng Minh Ý vừa lúc xong việc thấy cô đã nói, đi thôi, chúng ta ăn cơm. Nếu không ăn ngay tại canteen công ty anh đi. Hinh Hinh ôm tay anh nói, anh vội vàng cho tới trưa, sẽ không cần lại chạy loạn tìm địa phương ăn. Cơm rồi, anh sợ em ăn không quen. Minh Ý nói, em yếu ớt như thế sao? Mậu Hinh cười nói, chính anh nói canteen các anh ăn ngon, lại nói em cũng không phải chưa ăn qua. Ok, Minh Ý nghe cô nói như vậy, tự nhiên biết nghe lời phải mang cô đi ăn đồ ăn Trung Quốc. Giữa trưa canteen rất nhiều đồ ăn, Hinh Hinh muốn một chén mì sợi, Minh Ý đi theo cô cùng ăn mì sợi. Em ăn một chén đầy đủ sao? Minh Ý hỏi cô, sức ăn của em thật sự lớn như vậy? Hinh Hinh nhướng mày, anh bật cười, anh lại khiến canteen làm hai cái đồ ăn bưng lại, hai người mới ngồi vào chỗ của mình ăn cơm. Lúc ăn cơm tự nhiên không ít người sẽ nhìn nhiều vài lần, mọi người đối với phu nhân tổng giám đốc này, kiểm sát trưởng trong truyền thuyết đều đã đặc biệt quen thuộc rồi. Hinh Hinh lại vẫn thu được không ít chào hỏi thân mật cho nên cơm nước xong lên lầu cô nói, công nhân. Công ty anh đều đã rất tốt, Minh Ý ôm nhẹ cô, Hinh Hinh thực là một người cực kỳ dễ dàng thỏa mãn, người khác chỉ có nói cô tốt cô nói người ta không tệ. Người khác cho cô một chút thiện ý cô lại cảm thấy tất cả đều là ánh sáng mặt trời. Đến văn phòng, anh nhìn đến là một người thân thích trong tộc Minh gia chờ anh tại văn phòng. Đây là một cái chú họ Minh Ý, có một chút cổ phần Hoàn Vũ, trước kia Hinh Hinh có thấy chút. Em đi nghỉ ngơi một chút trước, Minh Ý mang theo chú họ đến bên cạnh ngồi, để cho Hinh Hinh đi nghỉ ngơi. Hinh Hinh liền đọc sách tại khu nghỉ ngơi, đương nhiên cũng dựng thẳng cái tai nghe bọn họ đối thoại. À nhất trước cháu nói có thể mua cổ quyền công ty tại cổ đông, là như thế này sao? Chú họ là muốn bán cổ quyền đi ra. Minh Ý hỏi, nơi này rất nhiều chuyện, cháu cũng biết hiện tại chú họ cũng áp lực. Lớn, chú muốn nhượng một phần cổ quyền, cháu xem như vậy có thể chứ? Chú họ nói, đương nhiên có thể, Minh Ý đặc biệt thống khoái, cháu để cho Tạ Tam chuẩn bị thủ tục liên quan cho chú, đến lúc đó luật sư Diệp Tư Cần sẽ làm trình tự liên quan, chú muốn lui bao nhiêu cổ, đều đã có thể. Vậy thì tốt quá, ai nhất cũng là cháu thống khoái. Chú họ nghe Minh Ý vừa nói như vậy, lập tức cười lên hoa. Tiễn chú họ, lại tới một cái cổ đông, cũng là tới lui cổ. Hinh Hinh tính toán một cái, không tới một giờ anh liền tiếp đãi sáu người, tất cả đều là muốn lui cổ. Cách chương,